Người tại Hàng Hải, Đọa Thiên Sứ Đại Tướng. Tác giả, Xích Suy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 340, tử hình bắt đầu. Bởi vì bắt đầu từ hôm nay, thế giới mới hải quân G5 chi bộ sẽ không còn là chính nghĩa trước nhất hàng rào, mà là chính nghĩa trung tâm. Theo Adamri, câu này âm vang hữu lực, tiếng nói vừa ra, toàn bộ thế giới đều bỗng nhiên sôi trào. Chính nghĩa trung tâm, chính nghĩa thánh địa ở cái thế giới này trong mắt của tất cả mọi người cho tới bây giờ đều chỉ có một cái. Cái kia chính là đại biểu cho chính nghĩa lực lượng quyền lực trung tâm hải quân bản bộ Marineford. Nhưng bây giờ cái này hải quân bản bộ trung tướng, thế giới mới G5 chi bộ căn cứ trưởng Adamri, lại muốn khoe khoang khoác lác, để G5 cái này quá khứ việc xấu loang lổ, phong bình ác liệt lưu manh chi bộ, trở thành thế giới chính nghĩa lực lượng trung tâm. Hắn là thế nào dám đó a? Nhưng làm trên thế giới xem nhìn trước mắt đen đen mu si màn ảnh hình tượng, tất cả mọi người ngẫm nghĩ một cái, lại là á khẩu không trả lời được, nói không ra bất kỳ một câu phản bác đến. Đúng vậy a, cái này nhìn như xuất khẩu cuồng ngôn hải quân trung tướng, cái này quá khứ được xưng là bại hoại căn cứ hải quân chi bộ, vào giờ phút này hoàn toàn chính xác trở thành chính nghĩa lực lượng trung tâm. Bọn hắn làm được hải quân bản bộ trải qua nhiều năm như vậy đều không có thể làm được sự tình. Bọn hắn cường thế đánh vào Big Mom băng hải tặc dưới trướng lãnh địa vạn quốc Tottoland, liên phá 3 tòa hòn đảo, đem vạn quốc Tây Cảnh phòng tuyến triệt để xé cái nhão nhoẹt. Bọn hắn còn bắt sống bắt làm tù binh Big Mom băng hải tặc tối cao cán bộ Star thứ nhất làm tay Salad Cracker, đồng thời công khai toàn bộ thế giới trước mặt lấy chính nghĩa tên đối nó khai thác phán quyết. Cùng tử hình dạng này một phần, phóng khoáng khí khái dạng này một phần, tung hoành thế giới mới đảm. Phách ai có thể phủ định? Ai có thể phản bác? Hải quân bản bộ, nguyên soái văn phòng, tiểu tử thúi này thật đúng là dám nói. Bú cong công mặt đỏ tới mang tai giống lên. Hai cái khổng vũ hữu lực nắm đấm siết thật chặt. Quá mức a. Adamri cái này hỗn đản nhỏ. Sengoku cắn răng nghiến lợi nói. Adamri như thế dạng này quan điểm, cơ hồ chẳng khác nào 333 đánh hải quân bản bộ mặt. Đúng vào lúc này, đường không đúng lúc, tiếng nhạo báng âm bỗng nhiên từ nguyên soái văn phòng nơi hẻo lánh vang lên, có vấn đề gì không? Ta ngược lại thật ra cảm thấy hắn nói đến thật có đạo lý a. Chấm ngoặc kép, đám người sững sờ. Theo tiếng quay đầu nhìn lại, khóe miệng không tự chủ được co quắp, khí kình, chỉ thấy được gáp không biết cái gì phụ đợi đã tỉnh lại. Trong tay vặn lấy một bao sen bay kẽo kẹt ăn đến Sengoku tức sạm mặt lại. Hắn bén nhạy phát giác được công nguyên soái sát ý lập tức liền tràn ngập ra. Nồng nặc không ít, thầm nghĩ gáp ngươi sẽ không nói chuyện liền bớt tranh cãi. Thực sự không được liền tiếp tục lo giấc ngủ của ngươi đi thôi. Gáp lại là không có chút nào để ý tới bú cong công cùng Sengoku hai người cái kia cơ hồ muốn giết người ánh mắt, phối hợp bĩu túi nói. Chính nghĩa cũng không phải quân đội. Chính nghĩa là một loại tín niệm. Adamri có dạng này khí phách cùng tín niệm, đối với chúng ta hải quân tới nói vốn là một chuyện tốt. Chỉ ít nha. Hắn làm chúng ta này một đám lão gia hỏa cũng không dám làm sự tình. Chấm ngoặc kép, đám người nghe vậy cùng nhau sửng sốt. Bọn hắn tinh tế suy nghĩ nhìn như không đứng đắn gáp cái này một phen. Vậy mà đột nhiên cảm giác được hắn nói rất có đạo lý. Sengoku cùng bú cong công hai người càng là lập tức một gương mặt mo đỏ bừng lên. Mà lấy hai người bọn họ chính trị lão hồ ly ra mặt dày, lúc này cũng không khỏi có chút lúng túng. Converter Miss Dux, rầm rầm rầm rầm. Lúc này thế giới mới G5 chi bộ, tử hình đài hậu phương, một trận tiếng vang lanh lảnh chói tai vang lên, dần dần trở nên rõ ràng. Toàn bộ thế giới quan nhìn xem công khai tử hình người đều là lập tức nín thở, không chớp mắt chằm chằm vào đen đen mu si hình chiếu màn ảnh. Đó là Seastone xiềng xích kéo chạm đất mặt phát ra tới thanh âm. Bất quá thời gian một hơi thở, đường toàn thân nhuốm máu thân ảnh chính là tại mấy tên súng ống đầy đủ hải quân binh sĩ áp giải dưới khó khăn cất bước, chậm rãi bước lên tử hình đài. Tóc dài màu tím lộn xộn vô cùng khoác lên trên đầu. Hỗn tạp sền sệt vết máu. Trên người áo giáp vỡ vụn không thôi. Hai chân tại sau lưng đại địa bên trên kéo ra một đạo dài răng rặc vết máu. Xuất hiện. Big Mom băng hải tặc tối cao cán bộ. Desert Force Star thứ nhất Salad Cracker. Thế giới mới nổi tiếng đại hải tặc. Ngoặc kép. Một trận ồn ào cùng bạo động lập tức diễn sinh mà ra. Lực chú ý của mọi người lập tức đều bị tử hình đài bên trên Salad Cracker thân ảnh hấp dẫn tới. Thần sắc hắn uể oải, khí tức suy yếu vô cùng quỳ gối tử hình đài bên trên. Bên cạnh là hai tên tay cầm trường thương tử hình quan. Tử hình đài phương xa, một thân vừa người yêu nhã lễ phục màu đen Morgan ý cười sâu xa. Mờ nhạt sắc dựng thẳng đồng tử lóe ra ánh sáng sắc bén. Bắt đầu nữa nha. Chấm ngoặc kép, như vậy, hiện tại vấn đề là, Big Mom băng hải tặc chủ lực đại quân, đến tột cùng sẽ vào lúc nào đến đâu? Ta Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt, đạp bằng trung nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.